anh phải về nước. Về bao lâu? Cố Hải hỏi. Cố Dương trầm mặc một lát, thản nhiên trả lời. Không chắc chắn, dù sao thì cũng chỉ một thời gian thôi. Nếu như anh về nước một năm hoặc lâu hơn, bác hai có thể sẽ không biết hay sao? Không sao, nếu như có thể mau chóng giải quyết coi như tôi nghỉ phép. Nếu như phải cần một khoảng thời gian, tôi sẽ bảo với bọn họ là công ty con bên này có hạng mục cần một người quản lý, nên phải ở lại trong nước để hoàn thành. Anh đừng quên, anh vẫn còn đang đi học đó, anh còn là học sinh tại chức nữa. Cố Dương thở dài, trường học bên này thực ra thì cũng dễ nói, quan trọng là chi nhánh bên kia kìa, thật khiến người ta đau đầu. Cố Hải nghịch điện thoại, hỏi, vậy anh gọi tôi qua đây giúp anh làm cái gì? Cố Dương chỉ tài liệu lộn xộn trên bàn làm việc, ý tứ lại không rõ lắm. Tôi phải đem tất cả thủ tục giấy tờ đều làm xong mới có thể an ổn về nước. Chi nhánh bên kia còn đọng lại một ít chuyện, tôi phải hoàn thành đúng hạn. Hợp đồng đã ký rồi, tiền bù trái với hợp đồng đủ để nuôi cậu cả đời. Bây giờ vấn đề đang lộn xộn, lại là thời kỳ nhạy cảm, tôi không dám tùy tiện tìm người qua đây hỗ trợ. Cố Hải gật đầu, vấn đề cậu quan tâm nhất bây giờ là còn cần bao lâu thời gian ở bên đây. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cố Dương bĩu môi, cậu sốt ruột à? So với cậu thì tôi còn sốt ruột hơn, lâu thêm một phút là lại thêm một phần nguy hiểm. Thế nên chuyện này phải xử lý sạch sẽ, bỏ sót có chút thì khả năng phiền phức sẽ lớn hơn. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng ổn định trước đã. Được rồi, không cần lắm mồm, trực tiếp nói cho tôi biết cụ thể phải làm gì. Cố Hải còn sốt ruột hơn so với Cố Dương. Cố Dương lấy điện thoại di động của Cố Hải, rút ra sim bên trong ra, ngay trước mặt Cố Hải bẻ gãy. Cố Hải nào nghĩ tới Cố Dương lại làm đến mức này, một chút phòng bị cũng không có, đến khi cậu ta phản ứng kịp thì sim điện thoại đã bị bẻ rồi. Con mẹ nó, anh muốn làm gì hả? Cố Hải liền nổi giận. Cố Dương lạnh nhạt mà cứng rắn nói cho Cố Hải nghe. Tôi phải cấm tất cả thiết bị truyền tin. Điện thoại di động của cậu hệ thống phòng bị nghe trộm quá yếu. Bây giờ chúng ta chỉ có một máy điện thoại chuyên dụng. Ngoại trừ việc cần thiết cần liên lạc, bất cứ lúc nào cũng đừng chạm vào điện thoại di động. Để anh cậu tuyệt đối an toàn, tạm thời cậu hy sinh một chút. Cố Hải tức giận túm cổ Cố Dương, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta. Tôi không thể hy sinh được. Không có ai rời điện thoại mà không thể sống được cả. Cố Dương hờ hững liếc mắt nhìn Cố Hải. Bây giờ cầm điện thoại đối với cậu hay đối với tôi đều không có gì tốt cả. Có điện thoại sẽ làm giảm hiệu suất công việc của cậu, kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Cậu có muốn sớm rời khỏi đây hay không? Muốn thì cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài, thành thật làm việc cho tôi. Hai mắt Cố Hải đỏ ngầu giống như là hai viên cầu lửa, từng đợt bắn vào tim của Cố Dương. Đương nhiên, bây giờ cậu có thể trở về, tôi tuyệt đối sẽ không cản cậu. Lúc Cố Hải cầm văn kiện lên, cảm giác nhớ nhung cứ như vậy bất ngờ tàn phá cõi lòng. Vợ ngoan, dễ thương, tội nghiệp của tôi ơi! Ông xã cậu tạm thời không về được, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, nghìn vạn lần đừng để cho ai dụ chạy mất. Bạch Lạc Nhân ở ổ nhỏ chờ hai ngày, vẫn luôn chờ điện thoại của Cố Hải, bởi vì biết hai nơi chênh nhau 5 tiếng đồng hồ, sợ đêm khuya Cố Hải đột nhiên điện thoại tới sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nhà, cho nên Bạch Lạc Nhân không hề về nhà. Hai ngày này ban đêm không nỡ ngủ, lăn qua lộn lại. Sáng sớm thức dậy việc đầu tiên chính là nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Điện thoại của Cố Hải sớm đã không gọi được. Bạch Lạc Nhân lật một cái rốt cuộc thấy được số điện thoại của Cố Dương. Mình lưu số anh ta lúc nào nhỉ? Bạch Lạc Nhân rất buồn bực, sau đó thử gọi một cuộc, rốt cuộc thực sự gọi được. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân nghĩ muốn cúp máy ngay, bởi vì lúc này San Francisco đã là đêm khuya, sợ quấy rầy đến nghỉ ngơi của người ta. Kết quả rất nhanh thì Cố Dương nhận, giọng nói nghe còn rất tỉnh táo. Bạch Lạc Nhân còn chưa lên tiếng, Cố Dương đã mở miệng trước. Cố Hải đang ở chỗ tôi, tất cả đều ổn, không cần nhớ thương cậu ta. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, vẫn mở miệng hỏi, điện thoại di động của cậu ấy sao không gọi được? Điện thoại bị tôi tắt, bên đây xảy ra chút chuyện, rất bất tiện trò chuyện với người bên ngoài. Bạch Lạc Nhân nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Dương. Tôi sẽ chủ động gọi lại, có tình huống gì cứ nói với tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị tâm lý tốt một chút. Có thể có tình huống gì hả? Khẩu khí của Cố Dương đột nhiên dịu đi một chút. Có cần tôi gọi cho nó dậy nhận điện thoại không? Nó vừa mới ngủ không được bao lâu. Bạch Lạc Nhân nhếch nhếch khóe miệng. Anh đã nói như thế rồi, tôi còn có thể nói cần hay sao? Nói xong, nhanh nhẹn mà cúp điện thoại. Qua loa thu thập vài thứ, đi về nhà. Một giây cũng không đợi nữa. Đây là thời kỳ tự do nhất trong khoảng một năm trở lại đây của Bạch Lạc Nhân. Tiết tự học buổi sáng lại bắt đầu đi muộn, đi học lại bắt đầu ngủ. Bàn phía sau không còn ai, nhất cử nhất động, mỗi lời nói mỗi hành động cũng không cần phải chú ý nữa. Điều quan trọng nhất chính là bạn học có thể tùy tiện đến gần, cậu cũng có thể cùng người khác nói chuyện, không phải để ý đến sắc mặt của người kia. Tuy rằng cuộc sống như thế này trống rỗng và nhàm chán, thế nhưng Bạch Lạc Nhân cũng biết bỏ thêm vào đó một chút chuyện bừa bộn để thời gian có thể nhanh nhanh trôi đi. Tan học, Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ. Về cùng đi. Vưu Kỳ kinh ngạc một chút, lập tức đáp lại. Được. Hai người cùng đi đến cổng trường học. Bước chân của Bạch Lạc Nhân ngừng lại. Bước chân của Vưu Kỳ vẫn tiếp tục đi. Cậu không đợi Dương Mãnh hay sao? Bạch Lạc Nhân hỏi. Vưu Kỳ bất đắc dĩ ngoanh ngoác cái miệng. Cậu còn chê hai chúng tôi không đủ nổi tiếng hay sao? Lần trước ở cổng trường trông thấy cậu và Dương Mãnh không phải đi cùng nhau hay sao? Đó là tình cờ đụng phải. Vưu Kỳ vừa mới nói xong, Dương Mãnh liền hô một tiếng. Nhân tử. Bạch Lạc Nhân nhìn Vưu Kỳ một chút, ý tứ ngờ vực cười cười. Thật là tình cờ. Vưu Kỳ cũng hết ý kiến. Cộng lại thì cũng tình cờ gặp hai lần, còn đều bị Bạch Lạc Nhân bắt gặp. Dương Mãnh, cậu thật là biết chọn thời điểm. Ba người cùng nhau trên đường đi về nhà, đầu đề câu chuyện rất nhiều, trời Nam biển Bắc trò chuyện. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân không thích nói nhiều, thế nhưng gần đây cũng có chút trống rỗng. Bắt được khoảng trống liền chen một câu, kết quả càng trò chuyện càng ăn ý. Đi qua một khu phố đồ ăn vặt, Bạch Lạc Nhân chủ động mở miệng, hôm nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm, tìm một cái nào đó ăn đi, tôi mời. Dương Mãnh và Vưu Kỳ nhìn nhau cười, tiện nghi nhà họ Bạch tại sao lại không chiếm. Ba người đi vào một quán cơm, gọi rất nhiều đồ ăn, cũng mở rất nhiều bình rượu, cứ như vậy vừa ăn vừa uống, đảo mắt đã hơn 9 giờ. Vưu Kỳ nhìn thời gian một chút, đã đến giờ rút lui rồi. Bạch Lạc Nhân hướng về phía một vỏ bình rượu mà ngây ra, chẳng biết đang suy nghĩ gì, Dương Mãnh đã ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi. Vưu Kỳ vỗ vỗ Dương Mãnh hai cái, Dương Mãnh không hề có phản ứng. Bạch Lạc Nhân nói, hay là gọi taxi đưa cậu ta về nhà đi. Ba cậu ta mà thấy cậu ta như vậy không đánh chết hả? Vẻ mặt Vưu Kỳ lo lắng. Bạch Lạc Nhân rất khẳng định nói cho Vưu Kỳ nghe, yên tâm, ba cậu ta thật sự muốn nhìn thấy cậu ta như vậy, tự hào lắm đấy, cứ việc đưa về nhà đi. Vưu Kỳ nghe xong đề nghị của Bạch Lạc Nhân, đi ra ngoài chặn một chiếc xe lại, đem Dương Mãnh bỏ vào trong, sau đó bản thân cũng ngồi lên, hỏi Bạch Lạc Nhân, lên đây đi luôn. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, tôi đi bộ về nhà, có xe không muốn ngồi đi bộ làm gì. Vưu Kỳ buồn bực, nhà cậu và nhà Dương Mãnh không phải cách một cái ngõ hay sao? Bạch Lạc Nhân không để ý Vưu Kỳ, bản thân nhắm hướng đông mà đi. Vưu Kỳ ở trên xe do dự một chút, móc tiền lẻ đưa cho tài xế, lại nói cụ thể địa chỉ, dặn tài xế nhất định phải đem Dương Mãnh đưa về nhà. Sau đó liền xuống xe, đuổi theo Bạch Lạc Nhân. Bước chân của Bạch Lạc Nhân có chút lắc lư, cậu là người uống nhiều nhất. Vưu Kỳ đi tới bên cạnh cậu, Bạch Lạc Nhân trực tiếp vươn cánh tay khoát lên trên vai Vưu Kỳ, cơ hồ đem trọng lượng nửa người cũng đều đặt ở trên người của cậu ta, để cho mình đi được thoải mái một chút. Vưu Kỳ rất cố gắng đứng thẳng, cứ như vậy đỡ Bạch Lạc Nhân đi về phía trước. Bạch Lạc Nhân mở miệng hỏi, chỗ cậu thuê cách đây có xa hay không? Không xa, cách nhà cậu rất gần, hai chúng ta vừa vặn có thể cùng về. Bạch Lạc Nhân ở rượu, lắc đầu, vui tươi hớn hở mà nói, đi, đi xem nhà cậu một chút. Cậu không trở về nhà hả? Cũng hơn 9 giờ rồi. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân đờ đẫn ra một lát, thẫn thờ lắc đầu. Trước hết không trở về đâu, phiền lòng lắm. Được tài xế của Cố Dương đón, cậu ta rất cung kính cầm lấy hành lý từ trong tay Cố Hải, nói hai câu khách khí, liền mời Cố Hải lên xe. Chạy ở trên đường, Cố Hải không kịp chờ đợi quay sang tài xế hỏi, anh tôi đâu? Cậu ấy phải xử lý nhiều chuyện lắm, không tới được. Tình hình bên này thế nào? Vẻ mặt tài xế có chút lo lắng, không tốt lắm. Cố Hải không tiếp tục hỏi nữa, ô tô chạy đến nơi ở của Cố Dương, ra mở cửa là một cô giúp việc trẻ tuổi. Cô ta dẫn Cố Hải đi tới phòng làm việc của Cố Dương. Cố Hải đẩy cửa đi vào, Cố Dương nhắm mắt lại tựa vào ghế sơ lan, trên mặt lộ ra một chút tiều tụy. Thấy Cố Hải đi vào, Cố Dương đem mắt hơi mở một chút, khoát khoát tay ý bảo Cố Hải ngồi xuống bên cạnh mình. Sau khi Cố Hải ngồi xuống, nghe được câu nói đầu tiên Cố Dương nói, chuyện xử lý cũng gần xong. Cố Hải đổ ập xuống rồi giống lên, vậy anh gọi tôi sang để làm gì? Cố Dương đem ánh mắt mở ra hoàn toàn, bình tĩnh nhìn Cố Hải, một năm không gặp, tên nhóc này có vẻ như lại cao hơn, góc cạnh khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, có chút mùi vị của đàn ông trưởng thành. Việc vặt vãnh của tôi nhiều lắm, cần một người xử lý giúp. Không phải là anh có trợ lý hay sao? Đối với chuyện của anh tôi hoàn toàn không biết gì cả, tôi làm sao mà giúp được anh? Không phải... anh đang lãng phí thời gian của tôi hay sao? Sớm biết như thế tôi đã không tới. Tay của Cố Dương ấn lên cổ Cố Hải, ánh mắt âm u liếc mắt nhìn cậu. Cậu thì có thể có chuyện gì? Đi học, làm bài tập. Chuyện của tôi là vấn đề sống còn, có chút lơ là, cậu sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Thủ hạ tôi tuy nhiều, nhưng động đến lúc nguy cấp, tôi cũng không dám dùng người linh tinh. Thà rằng tôi để người trong nhà làm còn hơn, cho dù làm hỏng chuyện thì so với việc bị bán đứng còn tốt hơn. Cố Hải thoáng thu lại nóng nảy của bản thân, vẻ mặt nghiêm nghị quay sang Cố Dương hỏi, chuyện này bác hai tôi có biết không? Không dám cho ông ấy biết, tính cách ông ấy quá mạnh mẽ, nếu như tôi có thể xử lý, cố gắng hết mức sẽ không để ông ấy biết. Bước tiếp theo anh định làm như thế nào? Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sắc mặt Cố Hải căng thẳng, tham ô còn không tính là chuyện lớn. Anh cho rằng đây là Trung Quốc à? Cố Dương đè cánh tay Cố Hải lại, ý bảo cậu ta chú ý nói năng đúng mực. Ở đây ca mơ giờ ẩn náu cũng không ít. Kỳ thực cũng không tính là tham ô, nói trắng ra là chính là có người muốn chỉnh tôi. Tôi cũng không hề cầm một đồng nào. Bọn họ đã tìm đủ mọi chứng cứ để chỉnh tôi không dậy được. Tôi dự định tạm thời về nước đã, tránh mặt một thời gian, tạm thời bên này tìm người ứng phó. Bây giờ ở đây cũng không nghĩ được biện pháp gì. Anh phải về nước, về bao lâu? Cố Hải hỏi. Cố Dương trầm mặc một lát, thản nhiên trả lời. Không chắc chắn, dù sao thì cũng chỉ một thời gian thôi. Nếu như anh về nước một năm hoặc lâu hơn, bác hai có thể sẽ không biết hay sao? Không sao. Nếu như có thể mau chóng giải quyết coi như tôi nghỉ phép, nếu như phải cần một khoảng thời gian, tôi sẽ bảo với bọn họ là công ty con bên này có hạng mục cần một người quản lý, nên phải ở lại trong nước để hoàn thành. Anh đừng quên, anh vẫn còn đang đi học đó, anh còn là học sinh tại chức nữa. Cố Dương thở dài, trường học bên này thực ra thì cũng dễ nói. Quan trọng là chi nhánh bên kia kìa, thật khiến người ta đau đầu. Cố Hải nghịch điện thoại, hỏi, vậy anh gọi tôi qua đây giúp anh làm cái gì? Cố Dương chỉ tài liệu lộn xộn trên bàn làm việc, ý tứ lại không rõ lắm. Tôi phải đem tất cả thủ tục giấy tờ đều làm xong mới có thể an ổn về nước. Chi nhánh bên kia còn đọng lại một ít chuyện,

Ưu Kỳ nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, dù thế nào cũng thật phiền toái, dứt khoát để cậu ta ngủ ở đây đi. Nghĩ như vậy, Ưu Kỳ liền gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, nói cho ông biết Bạch Lạc Nhân ngủ lại đó. Chăn chỉ có một cái, xem ra chỉ có thể chen chúc chung một ổ. Ưu Kỳ cũng uống đến chóng mặt, cởi giày đang muốn lên giường. Bạch Lạc Nhân lật người, lấy tay đem áo cộc tay và quần đều cởi ra, chỉ còn lại có một cái quần lót. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Bạch Lạc Nhân lại đem quần lót cởi đến đầu gối. Sau đó đôi chân đạp vài cái, quần lót cứ như vậy rơi xuống cổ chân. Lúc này Vưu Kỳ còn chưa có đem chăn đắp lên cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cứ như vậy mà trần truồng, ngang ngược tung hoành trên giường. Vưu Kỳ đột nhiên giật mình, đứng ở mép giường không nhúc nhích, vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ quá độ. Mình sợ cái gì vậy trời? Đây là chuyện gì không biết? Lần đầu tiên tới chỗ tôi ở, cũng không đến mức tặng quà lớn như vậy phải không? Vưu Kỳ xoa xoa trán đang choáng váng, tay nện vào ngực, vội vàng tắt đèn, chui vào trong chăn. Lúc đầu vẫn mở to mắt, lén lén lút lút nhìn Bạch Lạc Nhân bên cạnh, lông mày anh Tuấn hơi cau lại, môi mím chặt, thuần chất mùi vị đàn ông, lại bí mật mang theo vài phần mị hoặc. Tay của Vưu Kỳ theo đường viền quay hàm Bạch Lạc Nhân sờ soạng lên xuống, râu ngắn nham nhám tinh mịn khiến cho lòng bàn tay rất ngứa ngáy. Bạch Lạc Nhân ừng một tiếng, Vưu Kỳ vội vàng đưa tay rụt trở về. Bạch Lạc Nhân lật người, đưa lưng về phía Vưu Kỳ. Ánh mắt Vưu Kỳ từ đầu đến cuối không dám liếc xuống. Một lát sau, hô hấp của Bạch Lạc Nhân trở nên đều đặn ôn hòa. Có thể là tác dụng của rượu bây giờ mới chậm rãi phát huy. Ý thức Vưu Kỳ dần dần mờ nhạt, rất nhanh thì cũng ngủ say. Nửa đêm, Vưu Kỳ lại bị động tĩnh bên cạnh lăn qua lăn lại cho tỉnh ngủ. Bởi vì lúc nào cũng ngủ một mình, trước khi ngủ lại uống chút rượu, Vưu Kỳ vừa mới tỉnh liền suýt chút nữa bị hù chết. Làm sao bỗng nhiên nhô ra một người? Sau đó ý thức dần dần tìm về. Đúng rồi, tối hôm qua Bạch Lạc Nhân không về. Vưu Kỳ còn đang suy nghĩ, một chân Bạch Lạc Nhân đột nhiên sắp đến trong kẽ chân của cậu ta. Hai chân ấm áp cùng dính tại một chỗ, hô hấp của Vưu Kỳ trong nháy mắt không ổn định. Hết lần này tới lần khác, Bạch Lạc Nhân vẫn còn đung đưa chân của mình, có thể là muốn tìm một tư thế thoải mái, nhưng vẫn không có tìm được. Giờ này khắc này, nội tâm Vưu Kỳ mạnh mẽ mà giãy giụa, tôi có phải đẩy cậu ta ra hay không đây? Hay là để cậu ta cọ cọ mài mài loạn như thế này, đến khi cậu ta hài lòng mới thôi hả? Còn đang suy nghĩ miên man, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đưa tay tới dưới nách cậu. Vưu Kỳ đột nhiên cả kinh, không phải là quá mẫn cảm, mà là tay người này quá lạnh, lạnh đến cả người Vưu Kỳ nổi da gà. Vưu Kỳ vội vàng ngồi dậy xem, chăn đã đắp kín người Bạch Lạc Nhân chưa, ngược lại bản thân mình thì lộ ra cả nửa lưng. Theo lý thuyết cũng không thể đông lạnh cậu ta được mà, nhưng tại sao tay cậu ta lại lạnh như vậy chứ? Vưu Kỳ vừa mới nằm xuống, Bạch Lạc Nhân lại đem đưa tay tới dưới nách cậu ta, hoàn toàn là động tác vô ý thức. Cậu thì ấm rồi, nhưng tôi sợ nhột. Vưu Kỳ bất đắc dĩ đem tay của Bạch Lạc Nhân rút ra, dùng tay nắm lấy. Tay của Bạch Lạc Nhân so với tay cậu còn lớn hơn một chút, khớp xương rất rõ ràng, nắm ở trong tay cảm giác thật cứng. Tay ấm áp, chân cũng không chịu để yên. Chân của Bạch Lạc Nhân bắt đầu ở trong chăn ngọ nguậy, tìm nơi ấm áp nhất, rất tự nhiên di cư đến giữa hai chân Vưu Kỳ. Cái tật xấu này ở đâu ra vậy hả? Vưu Kỳ vừa mắng vừa mặt dày chịu đựng, ngón chân của Bạch Lạc Nhân gảy gảy bắp thịt trên đùi cậu thì Vưu Kỳ có cảm giác thật sự muốn phun máu mũi. Bình thường Bạch Lạc Nhân nhìn rất nghiêm chỉnh, thế nào vừa lên giường lại trở nên lẳng lơ như vậy? Vưu Kỳ cẩn thận từng ly từng tí thở sâu, rất sợ tạo tiếng động lớn, vì ông nội bên cạnh lại làm trò ong bướm. Tay chân của Bạch Lạc Nhân đều ấm áp cả rồi, rất nhanh thì đàng hoàng ngủ ngay ngắn. Vưu Kỳ nghiêng đầu, hơi thở trong miệng Bạch Lạc Nhân đều là mùi rượu, nhàn nhạt hương thơm làm cho cậu ta say mê. Dáng vẻ lúc ngủ của Bạch Lạc Nhân Vưu Kỳ thấy cũng nhiều, thường ngày vừa quay đầu lại, vì ông nội này 8-9 phần cũng đều nằm sấp. Thế nhưng giống như vậy ngủ say thì đây là lần đầu nhìn thấy. Nó hoàn toàn khác với những lúc ngủ mơ màng kia, lông mày giãn ra, khóe miệng hơi dơ lên, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài tiếng. như một tên nhóc con mới lớn. Vưu Kỳ ngơ ngác nhìn mấy phút, đến khi Bạch Lạc Nhân đem mắt hơi hé ra, cậu ta đột nhiên mới trở lại bình thường. Cố Hải! Bạch Lạc Nhân mơ hồ không rõ mà gọi. Vưu Kỳ bất ngờ, cậu ta đang tỉnh hay nói mơ vậy? Tay của Bạch Lạc Nhân đột nhiên nện ở trên sống mũi Vưu Kỳ, đau đến mức Vưu Kỳ suýt chút nữa rơi nước mắt. Cho tôi chút nước. Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm nói. Vưu Kỳ bi thương lấy tay xoa xoa mũi. Cậu muốn uống nước thì cứ việc nói thẳng đi, làm sao phải đánh người hả? Nghĩ như vậy liền thò tay sờ đèn đầu giường, sờ nửa ngày cũng không sờ thấy. Sau đó vứt bỏ ý định, trực tiếp tìm ly nước trên tủ đầu giường. Bạch Lạc Nhân đại khái là khát vô cùng, nghe được tiếng ly nước, trực tiếp vùng dậy. Không đợi Vưu Kỳ đem ly nước cho mình, cậu ta tự mình bưng ly nước uống ừng ực mấy ngụm lớn. Sau khi uống xong, đem ly để xuống, trực tiếp đè ở trên người Vưu Kỳ không nhúc nhích. Đại khái từ đầu đến cuối cậu ta cũng chưa có tỉnh, hoàn toàn là dựa vào bản năng để làm chuyện này. Vưu Kỳ lại khổ sở, Bạch Lạc Nhân đè ở trên người cậu, rất nặng không nói làm gì, còn con mẹ nó không thèm mặc quần áo. Đầu lệch qua bên cạnh bờ vai cậu, nửa người trên dán lên cậu, điểm chết người là giữa hai chân vật nhỏ mềm mềm đó. Cứ như vậy đặt xuống trên bụng Vưu Kỳ, một lớp vải ngăn cách cũng không có. Chuyện này là sao đây hả? Vưu Kỳ nỗ lực kiềm chế ý niệm tà ác trong đầu của mình, từng chút một gỡ cơ thể Bạch Lạc Nhân từ trên người của mình ra, miễn là ý nghĩ có chút lệch lạc, liền ngay lập tức cảnh cáo bản thân một chút, cậu ta dính mày hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, hoặc là cậu ta coi mày là Cố Hải, mày tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Không thì sẽ có người chào hỏi mày. Chiến đấu gian khổ qua nửa đêm, đến khi trời gần sáng, Vưu Kỳ mới nặng nề mà đi ngủ. Sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên rất lâu, Bạch Lạc Nhân mới tỉnh dậy. Tối hôm qua Vưu Kỳ bị đè mệt đến ngất ngư, lúc này cũng không nghe được cái gì hết. Bạch Lạc Nhân cầm lấy đồng hồ báo thức, nhìn lạ mắt, lại liếc mắt một cái người bên cạnh. Sao Đại Minh Tinh lại chạy lên giường của mình hả? Khuôn mặt tuấn tú không gì sánh được, thực sự làm không khí sáng sớm thêm trong lành. Trước hết mặc kệ cậu ta là ai, đem đồng hồ báo thức tắt đi mới là chuyện quan trọng, bởi vì Bạch Lạc Nhân còn muốn ngủ thêm một lúc. Kết quả, ấn nửa ngày không hề phản ứng, Bạch Lạc Nhân rụi rụi con mắt, thấy bên trên đồng hồ báo thức hiện một câu đố toán học. Chẳng lẽ phải giải xong đề toán này nó mới ngừng kêu? Bạch Lạc Nhân thử một chút. Nhập câu trả lời chính xác vào, đồng hồ báo thức dừng lại một giây, sau đó lại kêu, màn hình nhảy ra một câu đố, đến khi Bạch Lạc Nhân đoán ra được thì, màn hình lại nhảy ra một mê cung, thật vất vả mới đi ra được, lại xuất hiện câu đố nhanh. Đến khi Bạch Lạc Nhân đem tất cả câu hỏi đều giải hết, cậu ta cũng không còn buồn ngủ nữa. Chuẩn con mẹ nó là đồ tốt. Bạch Lạc Nhân âm thầm quyết định cậu ta cũng cần mua một cái. Loay hoay đồng hồ báo thức trong tay, Bạch Lạc Nhân nhìn khắp bốn phía, lại quay đầu liếc mắt nhìn Vưu Kỳ. Tuy rằng tối hôm qua uống có hơi nhiều, thế nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, về cơ bản chuyện gì xảy ra đều nhớ, nhưng mà chuyện sau khi ngủ không hề có một chút ấn tượng. Cái phòng này Vưu Kỳ thuê cũng không tệ lắm, mặc dù không tốt bằng cái ổ nhỏ của bọn họ, thế nhưng so với căn nhà trước đây Cố Hải thuê thì hơn nhiều. Bạch Lạc Nhân chuẩn bị mặc quần áo rồi xuống giường, kết quả vén chăn lên, ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, quần nhỏ của mình đâu rồi? Quay đầu lại liếc mắt nhìn Vưu Kỳ, ngay lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Người ta không có việc gì cởi quần nhỏ của mày làm gì. 8/10 là thói quen ngủ trần chuồng của mày ở nhà, cứ ngủ là cởi sạch. May là Vưu Kỳ là con trai, không phải thì hiểu lầm này nhất định không rửa sạch được. Bạch Lạc Nhân cấp tốc mặc quần áo xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh qua loa rửa mặt một chút, trở về nhà phòng gọi Vưu Kỳ dậy. Vưu Kỳ mở to mắt nhập nhèm ngái ngủ nhìn Bạch Lạc Nhân, hỏi, mấy giờ rồi? Bạch Lạc Nhân đang buộc dây giày, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, sắp muộn rồi. Vưu Kỳ lại đem đầu đập xuống cái gối, dù sao cũng đến muộn, ngủ thêm một lát nữa cũng được. Bạch Lạc Nhân vừa nhìn Vưu Kỳ lại nằm xuống, bước đến bóp cổ của cậu kéo dậy, lạnh lùng quát, tôi dậy rồi mà cậu còn lằng nhằng hả? Mau mau mặc quần áo vào, nhanh nhẹn lên. Nửa người trên Viu Kỳ yếu ớt mới bắt đầu chống đỡ để dậy. Tối hôm qua bị Bạch Lạc Nhân đè ép đến nửa đêm, lúc này xương sườn vẫn còn đau. Ánh mắt ngây ngô phóng qua lườm Bạch Lạc Nhân, thằng nhãi này khỏe như vâm, lúc bước đi hai chân mang theo gió, lúc đứng bất động giống như một cây súng, muốn đàn ông thì có bấy nhiêu vị đàn ông. Thật con mẹ nó, sự khó có thể tưởng tượng người tối hôm qua đè trên người mình với người này là một. Cố Hải soi gương, ít nhất cũng gầy 5 cân, 2,5 kg, viền mắt đen thẫm, môi tím ngắt, gò má hóp lại, râu ria xồm xàm, nhìn như người bệnh. Bạch Lạc Nhân không ở bên cạnh, ngay cả động lực rửa mặt Cố Hải cũng không có, quần áo từ sáng sớm đến tối cũng không thay, thấy Cố Dương cũng mệt mỏi. Tôi nói, chúng ta dù có bận bịu cũng phải sống đúng không? Cố Dương đem một ly cà phê đưa đến trước mặt cho Cố Hải, đánh giá gương mặt sống không ra sống chết không ra chết của cậu. Tôi không ngược đãi cậu đấy chứ. Một ngày 3 bữa đúng hạn cung cấp, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ giấc ngủ, bản thân tôi cũng chả được như vậy. Cố Hải liếc mắt nhìn Cố Dương, giọng cũng đều khàn khàn như lâu ngày không uống nước. Anh có thể mặc kệ không cho tôi ăn một bữa, bảo tôi thức suốt đêm giúp anh làm việc tôi cũng không có ý kiến, chỉ cần anh cho tôi gọi điện thoại thôi. Cố Dương yếu ớt cười cười. Gọi cho ai? Cố Hải trầm mặc không lên tiếng. Cố Dương lại hỏi, cho em trai nhỏ bé của cậu hả? Không cần biết tôi gọi cho ai, anh nói xem có được hay không hả? Không được. Cố Hải quay đầu liền đi. Ra bên ngoài cách đó không xa sẽ có một cái bút điện thoại. Cậu ra ngoài gọi tôi không có ý kiến gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 171. Rốt cuộc cũng được nói chuyện điện thoại. Ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo cả ngày, Cố Dương tha thân thể mệt mỏi về đến nhà, đem quần áo vừa dày vừa nặng mắc lên móc treo, kéo cà vạt, tính toán chuẩn bị đi tắm nước nóng. Đi qua phòng làm việc, quay vào bên trong liếc một chút, Cố Hải không có ở đây. Đi vào nhìn một chút, nhiệm vụ lúc sáng sớm trước khi ra cửa giao cho cậu cơ bản đã hoàn thành, lúc này phòng chừng quay về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi. Cố Dương đi vào phòng tắm. Cố Hải từ phòng bếp thò đầu ra bên ngoài nhìn một vòng, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, xem ra Phát Xít đang tắm. Để an ủi cái người cả ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả ngày, người đàn ông cô độc vất vả kia, hôm nay Cố Hải quyết định tự mình xuống bếp làm cho anh ta đồ ăn thật ngon, cũng để cho anh ta lĩnh hội một chút hương vị gia đình ấm áp. Phát Xít là Phát Xít đấy. Khi Cố Dương đang tắm đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức, đây là mùi vị của mẹ cậu. Ra nước ngoài nhiều năm như vậy, có thể ăn được cơ hội ăn món ăn Trung Quốc chính cống càng lúc càng ít đi. Mặc dù có nguyên liệu có thể tự mình làm, nhưng cũng không có mùi vị thuần chất như vậy. Hôm nay làm sao thế? Cố Dương khoác một chiếc áo choàng tắm, dựa ở cửa phòng bếp quan sát Cố Hải. Đồ ăn Tây khó ăn như đến thế hay sao? Mà cậu lại phải tự tay xuống bếp. Cố Hải vẫn cứ kiểu việc làm cứ làm mà tiếp tục động tác trong tay, rất bình tĩnh trình bày một sự thật, ở nhà tôi đều tự tay xuống bếp nấu cơm. Về chuyện này, Cố Dương có nghe thấy, thế nhưng vẫn giữ thái độ hoài nghi. Hôm nay đứng ở đây nhìn, bàn tay to của người kia rõ ràng không thích hợp nấu cơm, vậy mà động tác múa dao lại thành thạo như vậy, tiếng dao thớt chạm vào nhau cục cục không bao lâu. Dưa leo cắt sợi đều đều dài nhỏ được bỏ vào một cái khay ở bên cạnh. Mặt Cố Dương lộ vẻ kinh ngạc. Một năm trước lúc anh ta trở về, Cố Hải vẫn còn vùng và vụng về. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy trong vòng một năm có thể đem cậu ta một người đàn ông tinh khiết uy mãnh và hung hãn như vậy mà chăm sóc dạy bảo thành một người chồng của gia đình cần cù trung hậu như vậy. Anh đi ra trước đi, đỡ bị khói dầu bắn vào. Cố Hải có lòng tốt nhắc hở một câu. Cố Dương ung dung thản nhiên rời phòng bếp. Qua 20 phút, mấy đĩa đồ ăn bưng lên bàn ăn, còn có một nồi canh gà hầm 2 tiếng đồng hồ, mấy cái bánh nướng nhồi thịt chín vàng ruộm, mỗi bên bày một đôi bát một đôi đũa, bày thật chỉnh tề. Ăn đi thôi, Cố Hải mời. Cố Dương hơi loạng choạng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt thăn nếm thử. hương vị nước kho đậm đà tan vào miệng, ngậy nhưng không ngấy. Nếu như không dùng dầu ô liu mà dùng mỡ lợn để nấu thì có khi mùi vị còn thuần chất hơn nữa. Cũng không tệ lắm. Cố Dương hời hợt khen một câu. Cố Hải ăn uống rất phóng khoáng, điển hình kiểu đàn ông phương Bắc, miệng nhai thật đầy. Cố Dương thì ngược lại, ăn cái gì cũng chậm rãi thong thả, bao giờ cũng như kiểu không muốn ăn. Có thể là do quanh năm ăn đồ ăn Tây đã thành thói quen. Cố Hải ở bên cạnh nhìn mà thấy vất vả. Cậu ta đã sớm ăn xong rồi, bên kia còn chưa có động chạm đôi đũa đó. Thế là trực tiếp đem bát của Cố Dương kéo qua bên mình, gắp rất nhiều đồ ăn cho anh ta, lại đem bát đẩy trở lại, ý bảo Cố Dương ăn đi. Cố Dương thờ ơ liếc mắt nhìn Cố Hải, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ dụng ý tỏ ra của cậu. Hôm nay vì sao có lòng xuống bếp vậy? Không phải là anh nói hay sao? Cuộc sống luôn luôn trôi qua, tôi không thể suốt ngày mấy đồ ngọt ngọt lại ngấy gì đó. Cố Hải rốt cuộc lộ ra vui vẻ sau mấy ngày mệt mỏi. Hơn nữa, không phải anh còn chưa có nếm qua tay nghề của tôi hay sao? Bữa cơm này là đặc biệt làm cho anh, tôi thấy anh mấy ngày nay cũng đủ mệt rồi, đặc biệt an ủi anh một chút. Ánh mắt Cố Dương dò xét trên mặt của Cố Hải một trận, sâu kín cười cười. Hối lộ tôi cũng không được dùng, nhất định sẽ không cho cậu dùng điện thoại. Đầu tiên Cố Hải sửng sốt, sau đó rửng rưng cười cười. Anh xem em trai anh là người như thế nào hả? Cả ngày anh đều không ở nhà, tôi thực sự muốn gọi điện thoại. Lúc nào chạy ra ngoài mà không gọi được hả? Còn phải dùng cách này để lừa gạt điện thoại của anh hay sao? Trong khẩu khí của Cố Dương lộ ra thâm ý cường điệu nhấn mạnh, tốt nhất là như vậy. Cơm nước xong, theo thường lệ hai người đi vào phòng làm việc, cắm đầu vào làm chuyện của mình. Cách mỗi lúc Cố Hải lại quay sang quan sát Cố Dương, lúc này Cố Dương không ngừng xoa xoa huyệt thái dương, ngáp, uể oải không thôi. Nếu mệt anh cứ ngủ trước đi. Cố Hải gõ mặt bàn bên kia của Cố Dương một cái. Cố Dương mạnh mẽ chống đỡ mở mắt ra, cầm một tách cà phê uống một ngụm, miễn cưỡng đáp, không sao. Sau nửa giờ, Cố Dương triệt để bất tỉnh nhân sự. Gian kế của Cố Hải đã thành công. Tay vỗ vỗ gò má của Cố Dương, thấy anh ta không hề phản ứng, vui tươi hớn hở mà nói, có cho mượn hay không? Không phải là anh định đoạt vợ nhỏ của tôi chứ? Cố Hải lẻn vào phòng ngủ của Cố Dương, rất nhanh lục được điện thoại chuyên dụng của anh ta, kiểm tra lịch sử trò chuyện mấy ngày của anh ta. Rốt cuộc phát hiện số của Bạch Lạc Nhân. Nhân tử đã điện thoại qua. Con mẹ nó, tên khốn kiếp này, vậy mà không hề nói cho mình biết. Cố Hải tức giận đến mắt bốc lên một ngọn lửa, hận không thể thừa dịp trong lúc Cố Dương ngủ mê mệt điên cuồng đánh anh ta một trận. Trong lòng cuồn cuộn tức giận, nhất định nhân tử lo lắng cho mình, nhất định cậu ta rất nhớ mình, nhất định cậu ta đang vô cùng khó chịu. Cố Hải phỏng đoán đủ loại khả năng, trong lòng nhất thời mừng mừng tủi tủi, tay cầm điện thoại di động không tự chủ được mà run rẩy. Cậu ta phải ngay lập tức nói chuyện với vợ mong nhớ ngày đêm gần một tuần này mới được. Giờ này khắc này, Bắc Kinh đang là 9 giờ sáng, mặt trời đã mọc trên đỉnh rồi, lại là một ngày nắng tươi đẹp. Bạch Lạc Nhân vẫn nằm sấp trên bàn học, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm cái đinh nhô lên từ góc bàn. Điện thoại ở trong cặp sách rung lên. Bạch Lạc Nhân khẽ móc ra, nhìn một chút số điện thoại gọi đến, phát hiện là Cố Dương, căng thẳng trong lòng, vội vàng nhận điện thoại. Alo. Bạch Lạc Nhân cố gắng hạ thấp giọng. Nghe được giọng của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải nổi lên từng đợt chua xót. Không dễ dàng mà. Một tuần lễ, cuối cùng để cho tôi bắt được một ngụm hô hấp của cậu. Vẫn không nghe được trả lời, Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì đó, giọng nói có chút bất ổn hỏi, là, Cố Hải hả? Nước mắt Cố Hải suýt chút nữa chảy ra.